Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 48, một giáp. Dương Thận tiếp tục nói, gia phụ nhập liệm về sau, qua không mấy ngày, mộ thất lại bị người mở ra. Gia mẫu nói, nhất định là Diệp Vân Hiên này lão tặc gây nên. Về sau cẩn thận hồi tưởng, gia phụ chết được kỳ hoặc như thế. Hẳn là này lão tặc trước đó đến thăm viếng thời điểm động tay chân. Ta chạy trở về sau, mời đô phủ lão ngỗ tác mở quan tài nghiệm thi. Phát hiện gia phụ phần bụng bị người xé ra. Lão tặc này, tất nhiên cũng không biết ngày đó cho gia phụ hạ độc gì. Về sau lại sợ sự tình bại lộ, vội vàng tiêu trừ chứng cứ phạm tội. Nói đến đây, Dương Thận vành mắt đỏ bừng. Ta đi cáo quan, nhưng đô phủ phủ doãn là nhiếp tả thần. Kẻ này cùng Diệp Vân Hiên cấu kết với nhau làm việc xấu. Nói nhà ta chính là vu cáo. Ta một cái có đại tang ở nhà Hàn Lâm viện tu soạn. Ở đâu là đối thủ của bọn họ? Hướng trong kinh cầu viện, cũng đều không người ra mặt. Cũng không thể trách người khác không chịu ra tay. Thật sự là khổ không chứng minh thực tế. Những năm này ta một mực tại tìm kiếm manh mối, lại từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới. Mẫu thân qua đời lúc, căn dặn ta không nên quên thù này. Dù nói không có chứng minh thực tế, nhưng ta biết hung thủ tất nhiên là Diệp Tặc, không thể nghi ngờ. Năm ngoái nghe nói lão Tặc sợ tội tự sát, ta hướng trưởng viện học sĩ xin phép nghỉ hồi hương. Ở nhà cha gia mẫu trước mộ phần tế cáo, Triệu Nhiên thở dài, mặc dù muộn một chút, nhưng cuối cùng xem như đại thù đã tuyết. Từ Dương Thận trong lời nói, hắn đã nghe rõ chân tướng, cũng đồng dạng vững tin, Dương Đình Hòa hẳn là chết bởi Diệp Vân Hiên chi thủ. Lấy Diệp Vân Hiên giao du tiêu pha, muốn làm đến một chút có thể ở vô hình ở giữa chơi chết Dương Đình Hòa sự vật. Khẳng định không phải việc khó gì. Dương Thận nhẹ gật đầu, rồi nói tiếp, về sau đi Huyền Nguyên Quan bái tạ Triệu giám viện. Hắn nói lần này đại ân hắn là không đảm đương nổi. Nếu như muốn tạ, liền để ta đi bái tạ phương trượng. Nhưng ta đi Thiên Hạc Cung, phương trượng lại không tài. Nghe Bạch giám viện nói là phương trượng mời nghỉ mộc, tìm không thấy phương trượng, ta nghỉ ngơi lại tận. Đành phải hồi kinh, cũng may phương trượng rốt cuộc đã đến kinh thành, rốt cục hữu duyên ở trước mặt cảm tạ. Thẳng đến Dương Thận đã đi lâu rồi, Triệu Nhiên còn ngồi một mình ở cảnh Dương lâu trên bình đài. Nhìn qua hắc ám trên bầu trời sáng chói tinh hà, một người yên tĩnh trầm tư. Từ Dương Thận hôm nay nói chuyện bên trong, hắn đã không sai biệt lắm có thể đoán ra được. Trước đông các đại học sĩ Dương Đình Hòa cũng là vào tu hành. Nếu không sẽ không càng sống, thể cốt càng phát ra cứng rắn. Mà mình hơn nửa năm đó đến nay khổ sở suy nghĩ cũng coi là có đáp án. Diệp Vân Hiên trong khí hải cây kia thanh tác, rất có thể liền là đến từ Dương Đình Hòa. Vừa nghĩ tới Diệp Vân Hiên trộm mộ đào thi, lại nghĩ từ bản thân Thanh Bình Sơn cùng núi Thanh Thành hai lần. Sở thi, Triệu Nhiên bỗng nhiên cảm thấy một trận không rét mà run, đem những này có chút kinh dị hình tượng cưỡng ép từ trong đầu xua tan. Tiếp xuống, trong lòng của hắn lại có càng nhiều nghi hoặc cùng không hiểu. Mình ngày đó từ Triệu Đức Nghĩa Tử trên thân sờ tới lục tác, là từ chỗ nào mà đến? Dương Đình Hòa thanh tác lại từ đâu chỗ mà đến? Mình được lục tác, tốn thời gian 16 năm tu ra kim đan, bây giờ càng là chuẩn bị bước vào đan sinh thần thức đại pháp sư cảnh. Kia vì sao Diệp Vân Hiên cũng đồng dạng có được thanh tác 16 năm? Lại vẻn vẹn chỉ là đạo sĩ cảnh. Lục tác tu chính là công đức, như vậy thanh tác tu lại là cái gì? Trên đời này còn có hay không khác mảnh tác, hoàng tác, đỏ tác, nếu như còn có. Những này mảnh tác lại tại trên tay người nào? Bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Mình gặp tu hành thanh tác Diệp Vân Hiên. lúc này sinh ra mãnh liệt lòng ham chiếm hữu, cũng bởi đó mà mạo hiểm xuất thủ. Vậy người khác nếu là cũng tu hành mảnh tác, phải chăng đang cùng mình pháp lực gặp gỡ thời điểm, cũng có thể cảm giác được lục tác tồn tại, cũng vì vậy mà hướng tự mình ra tay. Nếu như đối phương tu vi cao hơn chính mình ra một mảng lớn, tỷ như luyện sư chính là đến đại luyện sư trở lên, chính mình có phải hay không liền đến bị người khác sờ thi thời điểm rồi? Nghĩ đến vấn đề này, hắn lúc này toàn thân mồ hôi lạnh, cơ hồ đem trên người đạo bào đều thấm ướt. Một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được suy nghĩ đột nhiên sinh phát ra tới. Triệu Nhiên quyết định đoán một quẻ, hy vọng có thể tìm tới một chút manh mối. Cho dù là mơ hồ manh mối cũng tốt, để cho mình minh bạch còn có ai khả năng có được giống nhau vật. Thế là lên quẻ, đem tất cả có thể đưa vào tham số toàn bộ đưa vào. Trông cậy vào tận lực có thể tinh chuẩn một chút. Quẻ tựa sắp thành, một đạo minh ngộ xông lên đầu giảm thọ một giáp. Triệu Nhiên lập tức sợ ngây người. Một giáp 60 năm. Triệu Nhiên hiện tại 35 tuổi. Giảm thọ về sau tương đương với 95 tuổi. Hắn có thể sống mấy năm? Sợ là kết quả ra thời điểm, đoán chừng liền không sai biệt lắm muốn bàn giao hậu sự. Mảnh tác đến tột cùng là cái gì? Mình bất quá là muốn biết có ai có được mảnh tác. Thế mà liền sẽ giảm thọ nhiều như vậy. Nếu như là đem quẻ tượng chỉ hướng mảnh tác nơi phát ra, này lại giảm thọ nhiều ít. Triệu Nhiên nghĩ đến vấn đề này, nhịn không được có chút tay run. Trải qua cẩn thận từng ly từng tí, nhiều lần xác nhận về sau, Triệu Nhiên nơm nớp lo sợ hủy bỏ quẻ tượng. Lúc này mới chán nản dựa vào ghế trên lưng, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa. Liền tranh thủ linh lực kim đan cùng công đức lực kim đan cụ hiện trình tự điều quay tới. Đem thứ vừa sử dụng cùng cụ hiện kim đan cải thành linh lực kim đan. Lúc này mới hơi cảm giác an ổn một chút. Mình những năm này vẫn là quá kiêu căng một chút. Toàn vẹn quên vừa mới thu hoạch được lục tác kia mấy năm chú ý cẩn thận. Nguyên đến khi đó sợ hãi bị người xem xét biết sau mở ngực mổ bụng cắt miếng nghiên cứu. Lại là thật có chuyện có thể xảy ra. Nhìn đến sau này còn muốn gia tăng chú ý mới tốt. Mấu chốt nhất là muốn tiếp tục tăng thực lực lên a. Mình về việc tu hành mỗi phóng ra một bước, đấu pháp trên thực lực mỗi tăng thêm một chút, bị người sờ vuốt thì tỷ lệ liền muốn giảm thiếu một phân. Đợi đến mình trở thành hợp đạo đại tu sĩ vào cái ngày đó, mới xem như triệt để không lo. Hắn lần nữa xem kỹ tiến độ tu luyện của mình, bởi vì năm ngoái chống hạn chi công, công đức lực kim đan đã rèn luyện đến cực hạn, ẩn ẩn theo mình khí hải rung động mà rung động, có thể xác nhận đã ma luyện làm bản mệnh kim đan. Trong kim đan chính đang ngưng tụ một tia kỳ diệu cảm ứng. Dựa theo đại sư huynh Ngụy Chí Chân thuyết pháp, đây là đan sinh thần thức điềm báo, dùng không mất bao nhiêu thời gian, thần thức liền sẽ cuối cùng tạo thành, căn cứ thủy thạch đan pháp, giờ phút này không thể lại đi tu luyện thôi động, ngược lại hẳn là ngăn chặn kim đan tiếp tục tiến hóa. Nếu không thần thức cả đời, thủy thạch đan pháp liền uổng công, thời khắc này tu hành, nên là dùng tu hành thành công thủy thạch đan pháp để dẫn dắt thần thức sinh ra. Bởi vậy mới có thể làm thần thức có hai nguyên tố tính, cũng mới có thể ký thác ra bản mạng phù lục cùng bản mệnh kim đan. Bởi vậy, hiện tại mấu chốt liền là thủy thạch đan pháp tu hành. Đồ quyền trên thanh tuyền cùng trong quái thạch chuyển đổi càng lúc càng nhanh, giữa lẫn nhau cách thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Có lẽ liên đạn chỉ đều không thể miêu tả. Nếu như đơn thuần lấy mắt thường quan sát, cả hai cơ hồ ngay tại cùng một bức tranh bên trên. Thanh tuyền đang từ trên đá chảy qua, nhưng Triệu Nhiên là người tu luyện, hắn khẳng định không thể lừa mình dối người. Tại hắn tu hành cảm giác bên trong, thanh tuyền đồ cùng quái thạch đồ là hoàn toàn khác biệt hai bức đồ quyển. cũng không tải cùng một vị diện, chính là thuộc giả cùng một mà không phải thật cùng một. Trời Triệu Nhiên cái gì chân chính đem hai bức đồ quyển luyện thành một bức Thủy Thạch Đan Pháp mới tính sơ bộ hoàn thành. Tại Triệu Nhiên cảm giác bên trong, đã chỉ kém một bước cuối cùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục